Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Ta không phải một mực gọi ngươi từ ca sao? Canh thứ 312. Sáng ngày thứ hai quay chụp cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Lục Viễn chính là như thế đập, cái này kịch bản cũng chính là như thế thúc đẩy. Nếu như dùng ba chữ để hình dung lời nói đó chính là rất thuận lợi. Mặc kệ là Hứa Lộ vẫn là cái khác diễn viên, trạng thái đều đặc biệt tốt. Một buổi sáng trực tiếp đập ba màn hí, cái này nhưng làm Lục Viễn vui như điên. Nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này vỗ xuống lời nói, như vậy đến ngày 23 tháng 4 tả hữu bộ phim này liền có thể đập xong. Đương nhiên hắn biết đây là nói nhảm. Tại đoàn làm phim bên trong coi như tất cả mọi người diễn kỹ vẫn luôn online cũng tránh không được xuất hiện quay phim sư hoặc đèn quang sư chờ xảy ra vấn đề. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nếu quả thật nói như vậy, khụ khụ, Lục Viễn tuyệt đối hoài nghi đoàn làm phim bên trong mỗi người đều là khiêng hệ thống treo bức. Giữa trưa hơn 2 giờ quay người thời gian đối với Lục Viễn đến nói rất quý giá. Hắn đồng dạng đều hội lợi dụng cái này việc thời gian hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, lấy bổ sung chiều muộn bên trên thức đêm giấc ngủ không đủ. Ăn xong cơm trưa, Lục Viễn ngáp một cái, đang chuẩn bị giống thường ngày đi gian phòng bên trong ngủ một giấc thời điểm, Ngô Đình Đình gõ Lục Viễn văn phòng. Lục Tổng, thế nào? Từ bày ra tới. Cái nào từ bày ra? Lục Tổng, chính là cái kia Hoan Nhạc đại bản doanh, Từ Bằng. Ngài hẳn là có ấn tượng a. Có ấn tượng, hắn tới làm gì? Hắn hẳn là tới lần nữa mời ngươi tham gia Hoan Nhạc đại bản doanh. Mồ hôi, ta trước đó không phải cự tuyệt sao? Hắn đoán chừng là chưa từ bỏ ý định. Lục Tổng, có muốn hay không ta nói ngài không tải? Ngô Đình Đình biết Lục Viễn là rất ít bên trên cái này tống nghệ tiết mục. Nếu như thật sự nói lời nói, hơn nửa năm đó thời gian đến Lục Viễn liền tham gia qua một lần, vượt giới mông diện ca vương tranh tài. Về phần cái khác tốt a, cái khác cơ bản bên trên đều là đẩy. Mặc kệ người ta mở ra điều kiện thế nào, Lục Viễn đều là đẩy. Ngô Đình Đình mặc dù không biết vì cái gì Lục Viễn không quá ưa thích bên trên cái này tống nghệ tiết mục, nhưng là nàng cũng không hỏi. Dù sao Lục Tổng bây giờ nghĩ bên trên cái gì liền bên trên cái gì. Đây là nàng tự do mình làm, là người đại diện thực sự là không có quyền lợi hỏi cái này. Gặp gỡ đi Tương Nam Đài dù sao cũng là một cái lớn đài, không thể như thế không cho người ta mặt mũi ngươi đi ngâm ấm trà. Lục Viễn lắc đầu, được. Từ Bằng lần này tới thấy Lục Viễn là rất có thành ý, đặc biệt dẫn một chút Tương Nam bên kia đặc sản để bày tỏ bày ra mình thành ý. Viễn Trình, công ty giải trí cũng không lớn, thậm chí là Từ Bằng gặp qua công ty giải trí bên trong nhỏ nhất một cái. Thế nhưng là Từ Bằng làm đi vào, Viễn Trình, công ty giải trí về sau tâm tình liền bắt đầu có chút thấp thỏm. Lục Viễn con hàng này cùng cái khác minh tinh đều không quá đồng dạng. Cái khác minh tinh nghe được có thể bên trên Hoan Nhạc đại bản doanh, nháy mắt đều không nói hai lời trực tiếp đuổi máy bay đến Tương Nam Đài, thậm chí đều không cần lại nói lần thứ hai. Nhưng là đổi được Lục Viễn bên này lại mẹ nó hoàn toàn ngược lại. Giống như mình kiêng ăn Hoan Nhạc đại bản doanh, tại người ta mắt bên trong chẳng phải là cái gì. Cái này rất thao đản. Sự thật bên trên nói theo một ý nghĩa nào đó Lục Viễn xác thực đối Hoan Nhạc đại bản doanh hứng thú không lớn. Hoan Nhạc đại bản doanh lớn nhất bán điểm chính là nhiệt độ, chính là bộc quang suất cùng chủ đề điểm. Cái này Lục Viễn hiện tại còn cần bộc quang sao? Ngươi liền nói toàn bộ Hoa Hạ hiện tại nhận biết Lục Viễn người còn thiếu sao? Chủ đề cái gì cũng không cần nói, cái này người cũng đã chiếm lấy đầu đề thời gian dài như vậy. Lần nào lên đầu đề thời điểm vô lý đề. Rất nhiều thứ cứ như vậy làm cho rất cứng ngắc. Đối Lục Viễn loại này trong vòng giải trí gậy quấy phân heo đồng dạng im lặng tồn tại từ băng thực. Sự rất đau đầu. Từ ca, ngươi đã đến. Ngồi, ngồi, Lục Tổng, gần nhất nhìn ngươi tiêu tụy không ít a. Gần nhất làm việc bận quá, khả năng hơi tiêu tụy điểm. Lục Tổng, cái này muốn chú ý thân thể a. Dù sao thân thể là cách mạng tiền vốn. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Từ ca đường xa mà đến vất vả, cứ việc Lục Viễn đối, Hoan Nhạc đại bản doanh, cái này tống nghề. Tiết mục một chút hứng thú đều không có, nhưng là từ bằng tiến đến về sau Lục Viễn vẫn là rất nhiệt tình. Chí ít biểu lộ bên trên một bộ rất tôn trọng người ta bộ dáng. Từ bằng ngồi xuống về sau hơi đánh giá một chút Lục Viễn văn phòng. Hắn phát hiện Lục Viễn văn phòng cùng trước đó lúc đến đợi không có cái gì khác nhau. Trừ bàn bên trên nhiều mấy quyển tiếng Anh sách bên ngoài. Thật đúng là cùng trước đó giống nhau như đúc. Lục Tổng, gần nhất tại học tiếng Anh đâu? Đúng vậy a, gần nhất đang suy nghĩ đâu? Học được thế nào? Vẫn được, sẽ nói một chút phổ thông đối thoại, nói tiếng Anh Lục Viễn liền rất kiêu ngạo. Mặc dù mỗi ngày các loại hoang phế, nhưng tiếng Anh hắn vẫn kiên trì mỗi ngày nhớ 10 cái từ đơn cùng vài đoạn ngữ pháp. Trải qua thời gian dài như vậy, Lục Viễn cảm thấy mình rất nghiêu bức, chí ít có thể nói một chút sứt sẹo đối thoại. A, Lục Tổng thật làm cho người bội phục a. Đã trải qua như thế đa tài đa nghệ vẫn không quên học tập, khụ. Khụ, cũng liền tùy tiện học một ít đi. Học chơi đến, uống trà, đây chính là Tây Hồ Long tỉnh, rất không tệ, tốt Lục Tổng a. Kỳ thật cũng thật thích uống trà, không biết từ ca ngươi có thích hay không? Ta thật thích, hôm nay ta đến, từ ca ngươi chơi đùa sao? Không quá chơi, a, cái kia, ma pháp thế giới, rất thú vị, có rảnh cùng nhau chơi đùa a? A. Chính là người đại ngôn kia trò chơi sao? Đúng vậy a, thủ mạo xưng 6 nguyên liền có thể thăng VIP, đồng thời trang bị dây tới sổ, Lục Tổng, ta có rảnh nhất định chơi. Từ ca a, người đối trước mắt phim thị trường thấy thế nào? Phim thị trường, sau đó đối thoại kỳ thật rất khô ráo cũng rất cứng. Từ bằng đã cảm thấy rất nghẹn. Lục Viễn con hàng này chưa cùng mình pha trò để cho mình uống nhiều trà bên ngoài. Liền đem chủ đề hướng trò chơi cùng phim phía trên mang. Mà lại hung hăng mang theo một chỗ ngoặt về sau. Từ bằng trong đầu đều kém chút quên mình muốn cùng Lục Viễn nói thứ gì. Thậm chí tư duy đã bị Lục Viễn dẫn tới Tây Bá Lợi Á đồng dạng. Từ bằng phát hiện Lục Viễn cùng trước đó xác thực không giống nhau lắm. Trước đó Lục Viễn cùng mình nói chuyện trời đất, đợi đồng dạng đều là mọi người ngươi một câu ta một câu, nhưng là hôm nay Lục Viễn máy hát tựa hồ liền đặc biệt nhiều. Đặc năng kéo, mà lại đều là chẳng có mục đích kéo, cực kỳ giống giới trò chuyện, nhưng mình lại không tiện nói gì, dù sao người ta hiện tại rất nhiệt tình không phải, lá trà bao no, thái độ cũng rất thành khẩn. Thần sắc cũng rất tôn kính liền mẹ nó không trò chuyện chính đề. Lục Tổng kỳ thật ta hôm nay tới cũng không phải là cùng ngươi trò chuyện phim còn có đoàn làm phim. Việc vặt, ân, những vật này chúng ta về sau có thể nghiên cứu thảo luận, hôm nay ta chủ yếu tới là muốn mời ngươi. Đến chúng ta Tương Nam Đài tham gia Hoan Nhạc đại bản doanh, cái này ngăn tiết mục, nửa giờ về. Sao? Cái này từ bằng thực sự là không chịu nổi. Hắn rốt cục lựa chọn dự định thao thao bất tuyệt Lục Viễn nói ra mình thực tế bên trên muốn nói. Chuyện, ếch từ ca, ngươi cũng biết, ta gần nhất rất bận. Lục Viễn thấy từ bằng nói ra câu nói này về sau. Rốt cục chân thành nhìn xem từ bằng. Hắn cũng không pha trò. Lục Tổng, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Thế nhưng là ta đã liên tục 2 lần tới bái phỏng ngươi. Mà lại ta thật rất có thành ý. Chẳng những là ta, thậm chí là chúng ta Tương Nam Đài từ đài trưởng cũng phi thường hy vọng ngươi có thể đến. chúng ta Hoan Nhạc đại bản doanh làm khách, kỳ thật cũng sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, Từ Bằng hết sức chăm chú. Từ ca ta trước đó không có trải qua dạng này tiết mục. Ta không có gì tống nghệ trình độ a, đi lên sẽ cho ta tiết mục mất mặt, Lục tổng. Nếu không dạng này, ngươi cân nhắc một chút được không? Ngươi có thể đem ngươi đoàn làm phim mấy cái diễn viên chính cùng Ngụy đạo cũng cùng một chỗ mang. Đến bên trên chúng ta tiết mục có thể giúp ngươi làm một chút tuyên truyền, Từ Bằng chần chờ nửa ngày về sau, rốt cục nói ra mình đòn sát thủ. Hắn tối hôm qua bên trên thức đêm nhìn Lục Viễn rất nhiều tư liệu. Hắn rốt cục phát hiện Lục Viễn tựa hồ có một cái nước tiểu tính. Đó chính là đánh quảng cáo. Con hàng này liền thích ở nơi công cộng phi thường dã man đánh quảng cáo. Hắn cảm thấy mình, Hoan Nhạc đại bản doanh, tiết mục hoàn toàn có thể tiếp nhận yêu cầu này. Dù sao tiết mục này bản thân cũng có tuyên truyền thành phần tại, không phải sao? Mà lại để đoàn làm phim mấy cái diễn viên chính cùng Ngụy mập mạp cùng một chỗ trèo lên bên trên đại bản doanh sân khấu. Cái này bản thân liền là một loại ưu đãi, liền tương đương với ta toàn bộ Hoan Nhạc đại bản doanh, cái này ngăn tiết mục cùng một chỗ giúp ngươi tuyên truyền, ngươi cái này tổng hẳn là đến một cái đi. Ta cũng không tin ngươi có thể bỏ lỡ cơ hội này, đa tạ từ ca hậu ái. Ta cũng rất cảm động, bất quá cái này thật không phải tuyên truyền không tuyên truyền vấn đề. Mà lại là chúng ta bộ này, Groundhog Day, được đuổi tại 5.1 thời điểm chiếu lên. Quay chụp thật rất đuổi, chúng ta thực sự là bận quá không có thời gian, Lục Viễn rất chân thành nhìn xem Từ Bằng. Nhìn không có chút nào bất luận cái gì vì đó mà thay đổi ý tứ. Cái này khiến Từ Bằng liền có chút mộng. Dạng này đều cự tuyệt. Lục Viễn, người mẹ nó, kia Lục Tổng. Chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu hoặc là liền có chuyện nói thẳng đi. Người đối với chúng ta, Hoan Nhạc đại bản doanh, có yêu cầu gì? Nếu như yêu cầu không quá phận lời nói, chúng ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi. Từ ca, cái này thật không phải yêu cầu không yêu cầu sự tình. Từ ca, nếu không dạng này, chờ bộ này Groundhog Day đập xong về sau ta lại liên lạc với ngươi có thể chứ? A, Từ ca, lập tức liền muốn quay chụp, ta phải đi chuẩn bị một chút, ngài nếu không, giờ khắc này Từ Bằng vậy mà không phản bác được. Mấy cái ý tứ, cái này đuổi người, Từ Bằng rời đi. Viễn Trình, giải trí. Hắn yên lặng thở dài. Hắn lại thất bại. Cái này Lục Viễn tựa như là một khối cục sắt đồng dạng, thái độ làm cho hắn thực sự là không cắn nổi. Con hàng này mẹ hắn chính là mềm không được cứng không xong. Giờ khắc này hắn thật vô kế khả thi, đoàn làm phim bận quá. Nói thật hắn thật đúng là không tin. Buổi trưa dương vầng sáng lấy như vậy một chút điểm ôn hòa. Ôn hòa bên trong lại có như vậy một tia ngột ngạt. Từ ca ngài đi thong thả, Ngô tiểu thư ta hiện tại thật có chút mờ mịt. Mờ mịt cái gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta? Ta có thể dùng phương pháp gì mới có thể mời được đến các ngươi Lục Tổng? Từ ca, cùng ngài nói thật đi. Lục Tổng cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Hắn đối cái khác bất luận cái gì tống nghệ tiết mục đều không hứng thú. Như là trước đó Chiết Tỉnh Đài mời hắn tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm làm khách quý. Một ca khúc xuất tràng phí 20 vạn đều bị hắn cự tuyệt. Tới mời người đều không thấy được chúng ta Lục Tổng các ngươi Hoan Nhạc đại bản doanh, đúng là vương bài tiết mục. Thế nhưng là chúng ta Lục Tổng tống nghệ sử nữ tú thật không thể tùy tiện liền bên trên. Ngươi hiểu chưa? Ngô Đình Đình nhìn xem Từ Bằng. Sự thật bên trên nàng xác thực không muốn Từ Bằng đến không. Do dự thật lâu về sau, nàng quyết định cho Từ Bằng hơi đến điểm nhắc nhở. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ liền nhìn Từ Bằng. Là thế này phải không? Thật có lỗi Từ ca. Ngô tiểu thư, 30 vạn xuất tràng phí ngươi thấy được không được? Trước đó bất luận cái gì minh tinh đến chúng ta, Hoan Nhạc đại bản doanh, đều là không có suất tràng phí, nhưng cân nhắc đến Lục Tổng cùng cái khác minh tinh đều không quá đồng dạng. Cho nên, nếu không ta muốn cùng trong đài xin một chút để trong đài phá ví dụ. Từ ca, sắc trời không còn sớm, Ngô Tiểu Thư, ta đã hai lần tới bái phỏng Lục Tổng. Ta hy vọng lần này có thể cho trong đài một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Cứ việc ta biết cái này rất khó, nhưng là xin tin tưởng ta. Chúng ta là rất có thành ý, mà lại người cũng không hy vọng ta tay không trở về đi. Nếu không, 40 vạn suất trang phí có thể chứ? Từ Bằng tựa hồ nghe ra một chút mánh khóe, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Đình Đình. Từ ca, như vậy đi, ta đi xin phép Lục Tổng một lần được không? Ngài chờ một lát, kỳ thật, ta cũng không hy vọng ngài lần này lại đi một chuyến uổng công. À, tốt, nghe được lúc này, Từ Bằng nhãn tình sáng lên. Có hy vọng, đại khái hơn 10 phút về sau, Lục Viễn chậm rãi đi ra công ty giả vờ như lơ đãng nhìn thấy Từ Bằng bộ dáng. Từ ca, hôm nay khí trời tốt a, nếu không cùng ta cùng đi đoàn làm phim nhìn xem. Hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó là một trận nhiệt tình tiến lên đón. Toàn bộ hành trình không có chút nào bất luận cái gì PS vết tích. Quả thực có thể xưng diễn kỹ cao thủ. Lục Tổng không được. Đúng, Ngô Tiểu Thư có đã nói với ngươi ta thành ý sao? Từ ca, Ngô Đình Đình nói ngươi xác thực rất có thành ý. Kỳ thật ta cũng cảm nhận được ngươi thành ý. Nói thật, ngươi thành ý để ta thực sự là trong lòng băn khoăn. Nếu không như vậy đi, ta hai ngày này nhìn xem đoàn làm phim có thể hay không đưa ra thời gian. Nếu như có thể đưa ra đến lời nói, ta mang Lý Kỳ đạo diễn cùng Ngụy đạo cùng một chỗ bên trên các ngươi tiết mục đi. Thật, Lục Tổng, ta rất chờ mong ngươi làm khách. Cảm tạ, thật rất cảm tạ. Từ Bằng nhãn tình sáng lên. Từ ca ngươi khách khí. Chúng ta đừng nói cái gì cảm tạ không cảm tạ. Ngươi cũng đừng Lục Tổng gọi. Ta nghe không quen. Đúng. Ta cũng là mới quen đã thân. Nếu không dạng này, ta lớn ngươi 8 tuổi. Nếu không bảo ngươi một tiếng Lục lão đệ. Ta đây không phải một mực gọi ngươi từ ca sao? Ha ha, Từ Bằng nở nụ cười. Lục Viễn cũng nở nụ cười. Tất cả mọi người rất sán lạn. Trong không khí tràn đầy một trận trận cổ quái rồi trà tiếng cười dương quang vừa vặn. Hết thảy đều rất tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.